Tiên tướng điên cuồng hét lên đạo. Hỏa hoàng, ngươi già rồi, hôm nay lên, ngươi không hề có lẽ tồn trên đời này. Một tiếng già nua mà âm thanh lạnh như băng vang lên, một cái đại thủ hướng hỏa hoàng tiên tướng đập đi. Một người đột nhiên xuất hiện tại thiên vũ, một cái lão nhân, hơn nữa hay là chân thân. Vừa nhìn thấy hắn, hỏa hoàng tiên tướng tức giận thổ huyết, điên cuồng hét lên nói, bầu trời thiên lão già kia, bổn tọa gần đây cùng ngươi không thủ. Hôm nay ngươi vì sao xấu ta chuyện tốt? Giống giận, tiên binh nhô lên cao, chém về phía cái này chỉ bàn tay khổng lồ. Ngươi qua đi làm cái gì sự tình, bổn tọa mặc kệ, tự coi như ngươi đã diệt Yến Thập Tam, bổn tọa cũng mặc kệ, nhưng là, ngươi thả ra hồng quân như vậy ác ma, tự là đáng chết. Bầu trời thiên điểm nhiên nói, cũng không chút khách khí địa tế ra tiên binh, thẳng hướng hỏa hoàng tiên tướng. Nên các ngươi nhận lấy cái chết lúc sau. Dừng lại rượu cùng Lam Vũ Yến đại quát một tiếng, thẳng hướng Thương Cổ Vương cùng Đan Thảo Tiên. Xem chẳng biết hươu chết về tay ai. Thương Cổ Vương cùng Đan Thảo Tiên giận dữ hét, nghênh chiến dừng lại rượu, Lam Vũ Yến, bọn hắn tính toán lại một lần nữa thất bại, cái này lại để cho bọn hắn nộ đến phát điên. Ngay tại hỗn chiến bắt đầu thời điểm, hai cái bóng dáng hướng Yến Đế Vân Thiên phóng đi, một cái vô cùng thần bí, một cái phun ra nuốt vào hắc ám. Muốn đục nước béo cò, trước hỏi một câu chúng ta nhân tộc có đồng ý hay không? Ở này hai cái bóng dáng tới gần Yến Đế Vân Thiên thời điểm, đạo uy vô địch, tẩy trắng cho, Cát Hồng đều lập tức xuất hiện, ngăn trở hai người bọn họ đừng đi. Tiểu bối, nhận thức tương cút ngay, tự tính toán đạo tổ, cùng chúng ta là địch, đều không có gì kết cục tốt. Phun ra nuốt vào hắc ám người lạnh lạnh nói. Tẩy trắng cho nhìn xem người này, bình tĩnh nói, ngươi tự là một mực trốn tránh hắc ám quân vương A, trước đó lần thứ nhất đoạt trường sinh tuyền, ngươi thì có phần. Biết rõ con của ngươi kết cục sao? Tốt, tốt. Bổn tọa thật lâu không có chính thức xuất thủ qua rồi, tiên giới giết ta không chết, chỉ bằng ngươi tiểu bối, chỉ sợ cũng giết bổn tọa bất tử. Tẩy trắng cho nâng lên con của hắn bắn tinh đạo hoàng, lập tức lại để cho hắc ám quân vương bạo tẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc ám hóa thành thiên đao, thẳng đến tẩy trắng cho. Tẩy trắng cho long cong một tiếng, thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quét vạn đạo, thần uy so hắc ám quân vương càng mạnh hơn nữa, hắn dù sao cũng là đương thời đạo tổ. Lúc này Thiên Vũ có nghịch thiên bán tổ nhìn rõ ràng cái khác thần bí nhân diện mục, có thiên duệ tộc cổ xưa chuẩn vương viễn nhìn từ xa đến người này diện mục, không khỏi thất thanh nói, không có khả năng, cái này, đây là đãng thế thiên vương. Có những thứ khác chuẩn vương nghe được như vậy, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đãng thế thiên vương, đây là thái cổ thời đại cuối cùng một cái thiên vương, làm sao có thể còn sống. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Mà tại chiến trường, Cát Hồng chống lại cái này đãng thế thiên vương. Cát Hồng phun ra nuốt vào lấy vô tận đạo uy, chăm chăm vào người này thật lâu, cuối cùng nhất chậm rãi nói ra, rất quen thuộc khí tức, năm đó ngươi là tới qua Long Xào. Ngươi đã từng muốn đào tổ long di thể, đáng tiếc, ngươi bị tổ long chi đe dọa đi rồi. Thái cổ thần đỉnh, ngươi quả nhiên như truyền thuyết đồng dạng, trốn ở hắc ám không dám lộ chân thân, ngươi chân thân đâu này? Có phải hay không bị trích tiên? Đạo thủy bọn hắn giết sợ, trôn ở thiên vũ biên hoang. Cát Hồng như vậy, lại để cho thiên vũ gian mặt khác bán tổ. Chuẩn vương không khỏi sắc mặt trắng bệch, thái cổ thần đỉnh, thiên duệ tộc nhất nghịch thiên thiên vương, cường đại nhất thiên vương. Truyền thuyết, thái cổ thần đỉnh từng lưu lại trường sinh trùng sinh chi thuật, thái cổ thời điểm, đã từng có mấy vị thiên vương nhập thần đỉnh chi địa, dùng tham trường sinh chi thuật, chẳng lẽ bọn hắn đều lâm vào thái cổ thần đỉnh âm mưu. Có thiên duệ vương tộc cổ xưa chuẩn vương trong nội tâm không khỏi run lên một cái. Đối phó ngươi nhỏ như vậy bối phận, này là đáng thế thể xác như vậy đủ rồi. Thần bí nhân này cuối cùng mở miệng. Cát Hồng cười, nói ra, thái cổ thần đỉnh, ngươi đem ngươi trở thành là một sự việc rồi, tại ngươi thời đại, ngươi thật sự là khinh thường muôn đời, đáng tiếc, bây giờ không phải là ngươi thời đại. Năm đó, đạo thủy, trời xanh vương cũng có thể đem ngươi giết được như chó nhà có tang. Ta đồng dạng cũng có thể, ngươi thử một lần thần bí nhân lời nói vừa rơi xuống, như là độc xà đồng dạng lập tức cho Cát Hồng một kích chí mạng, nhưng là, Cát Hồng sớm đã có chuẩn bị, bảo binh quét ngang, long cong một tiếng, lập tức chặn thần bí nhân một kích. Giết Hồng Quân Tiên Vương điên cuồng hét lên không chỉ, hắn một lần lại một lần muốn giết ra đế trận, nhưng là, lại bị Chu Nghe Tuyết bọn hắn một lần lại một lần ngăn cản trở về. Hồng Quân Tiên Vương đích thật là vô địch, tại năm vị đạo tổ cùng xương chủ như vậy tồn tại liên thủ, y nguyên có thể chịu đựng được. Hồng Quân Tiên Vương cũng hận đến phát điên, hắn chỉ hận không có binh khí nơi tay, đã mất đi rất nhiều ưu thế. Trong lòng của hắn đem cái kia gọi Trích Tiên người hận đến nổi giận, hắn Tiên Vương chi binh không biết dùng bao nhiêu tâm huyết luyện thành. Vậy mà không biết ném đi nơi nào, lại để cho hắn không cách nào triệu hoán chính mình tiên vương chi binh. Hồng Quân, ngươi không còn là tiên vương rồi, ngươi không còn có tư cách trấn áp vạn giới. Xương chủ lạnh lùng nói, Hồng Mông Thái quá mức nhân từ không có giết ngươi, nhưng là, hôm nay thế nhân tất tàn sát ngươi, quản chi ngươi thật là tiên vương, tàn sát ta. Như vậy vạch trần Hồng Quân tiên vương vết sẹo, điên cuồng hét lên nói, tốt, lại để cho các ngươi nhìn một cái bổn tọa ác ma. Lời nói vừa rơi xuống, há mồm phún ra đáng sợ hắc ám. Ở thời điểm này, hắc ám hóa thành một lại một ma tướng, từng cái ma tướng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ma khí, cường đại nhất ma tướng đều nhanh muốn so với vai tại thương cổ vương như vậy tồn tại. Tư đương học ra cái này một tôn ma tướng thời điểm, Hồng Quân tiên vương cũng nhận được ảnh hưởng, cực lớn thân thể trở nên khô quắt, hắn lớn nhỏ trở nên như thiên man lớn như vậy tiểu. Tựa như cái này một tôn ma tướng kéo ra cơ thể của hắn đồng dạng, nhưng là, máu của hắn khí vậy mà không bị ảnh hưởng. Oanh Hồng Quân tiên vương cùng một tôn ma tướng hóa thành đại trận, lập tức xé rách Chu Nghe Tuyết các nàng vô địch đại trận. Hỗn độn hắc ám. Chứng kiến cái này một tôn ma tướng, Chu Nghe Tuyết các nàng sắc mặt đại biến, Yến Thập Tam đề cập tới hắc ám, các nàng biết rõ đây là vật gì. Đúng vậy, đây là hỗn độn hắc ám lực lượng, không quan hệ đạo hạnh, không quan hệ huyết khí. Hồng Mông tiên vương từng có một đám, nhưng, bị hắn hút ra vùi mặt tiên lộ. Hồng Quân thêm nữa, hắn thôn phệ tiên giới chi về sau, hắc ám chiếm cứ hắn hơn phân nửa thân thể. Sương chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắc, các ngươi chậm rãi chơi a. Hồng Quân tiên vương lập tức thoát ly, mà một tôn hắc ám ma tướng thoáng cái ngược lại đem Chu Nghe Tuyết các nàng vây quanh. Hắc ám ma tướng, chính là hắn sinh ra thì có hắc ám lực lượng, tự tính toán hắn học ra cái này hắc ám ma tướng, máu của hắn khí cũng sẽ không bị suy yếu. Năm đó, hắn huynh trưởng vẫn còn thời điểm, đơn hồn song thể bọn hắn, Hồng Mông quang minh vì hắn chấn áp lấy hắn hắc ám, nhưng là, hiện tại Hồng Mông chết rồi, hắn hắc ám không có có đồ vật gì đó đã chấn áp. Oanh cái này một tôn hắc ám ma tướng quá cường đại, Chu Nghe Tuyết các nàng mấy lần phá vòng vây, đều không có thuận lợi xung phong liều chết đi ra ngoài. Những hắc ám này ma tướng không phải tánh mạng, là thuộc vu thiên địa chi lực, là hỗn độn hắc ám lực lượng. Hỗn độn đã từng đã sanh thái nhất tiên vương bọn hắn, nhưng là, lại chỉ có Hồng Quân tiên vương, tại lúc mới sinh ra nuốt chửng đại lượng hỗn độn hắc ám lực lượng. Mộng Thu, tiếng nổ kèn, chúng ta vì người hộ đạo. Gặp Hồng Quân tiên vương hướng Yến Đế Vân Thiên phóng đi, Chu Nghe Tuyết sắc mặt đại biến, gấp nói gấp. Lúc này, bọn hắn phải chiến quyết, nếu không, lại để cho Hồng Quân tiên vương trùng vào Yến Đế Vân Thiên thì phiền toái. Ô vừa lúc đó, lúc này, Diệp Mộng Thu vậy mà chấp nhất Yến Thập Tam lưu lại thần ma ốc biển, đạo tổ lực lượng thổi lên cái này chỉ ốc biển, mở ra một cái xuyên việt cái khác tinh không vực môn. Oanh oanh oanh chỉ trong nháy mắt, vực cửa mở ra, nguyên một đám cực lớn bóng dáng che đậy bầu trời. Giống thú giống chi tiếng vang lên, cổ quỷ, thiên cẩu, kỳ lân, từng trích cường đại vô cùng thần thú ma linh bị triệu hoán đi ra, mỗi một chỉ thần thú ma linh đều cường đại được rối tinh rối mù. Thần thú ma linh. Chứng kiến theo thần thú ma linh tinh không chi triệu hoán đi ra thần thú ma linh, vô số người chịu hoảng sợ, bao nhiêu người, cả đời đều chưa từng gặp qua chính thức thần thú ma linh, nhưng là, hôm nay lại gặp được đầy trời thần thú ma linh, cảnh tượng này quá rung động rồi. Phanh thần thú ma linh đạp toái tinh không, đạp diệt ma tướng, như nước lũ đồng dạng quét ngang toàn bộ chiến trường. Hồng Mông, xem như ngươi lợi hại, thứ này đều lưu cho phàm nhân. Một màn này lại để cho Hồng Quân tức giận đến thổ huyết. Nổi giận gầm lên một tiếng, quay người nhảy vào Yến Đế Vân Thiên, lúc này, coi như là đạo tổ chi binh chỗ tạo thành đại trận đều ngăn cản hắn bất trụ. Tại đánh nát đại trận lập tức, Hồng Quân cảm nhận được Yến Đế Vân Thiên chi tràn đầy hỗn độn, hắn cuồng hỉ, bàn tay lớn lập tức hướng hỗn độn chỗ chộp tới. Tại Yến Đế Vân Thiên tiểu tiên đột nhiên chứng kiến một chỉ bàn tay khổng lồ chộp tới, thoáng cái đem nàng sợ ngây người, nhưng là, đón lấy, oanh một tiếng, vô địch lực lượng lập tức đem Hồng Mông Tiên Vương bàn tay khổng lồ đập bay. Tại đây trong một chớp mắt, tiểu tiên cả người phi, cả người bị vô cùng vô tận hỗn độn bao phủ, ở thời điểm này, vô tận tiên pháp, vô tận đạo tắc thì trào vào trong đầu của nàng, cổ xưa văn chương hiển hiện tại trong đầu của nàng. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, tiểu tiên sau lưng hiện lên 18 đầu cái đuôi lớn, mỗi một đầu cái đuôi lớn đều có được kinh thế vô cùng lực lượng. Hơn nữa, tiểu tiên nàng vậy mà như là đại đồng dạng giống biển, dung nạp lấy vô cùng vô tận thiên địa lực lượng. Nguyên lai là cái kia hai đầu cửu vĩ hồ con gái. Hồng Quân tiên vương vừa thấy tiểu tiên bộ dáng, cuồng cười một tiếng, nói ra, thiên địa chi căn, hỗn độn chân huyết, hỗn độn pháp tắc, tốt, tốt, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, ăn tươi ngươi, bổn tọa có thể trèo lên năm đó đỉnh phong. Lời nói vừa rơi xuống, Hồng Quân tiên vương diễn tận tiên vương pháp tắc, hướng tiểu tiên chụp tới. Nhưng là, tiểu tiên sau lưng hiện lên hai cái tiên hồ bóng dáng, 18 đầu cái đuôi có được lấy vô cùng vô tận lực lượng, thủ hộ lấy tiểu tiên ngăn trở Hồng Quân tiên vương bàn tay khổng lồ. Oanh ngay tại tiểu tiên tình huống không ổn thời điểm, đột nhiên tầm đó, Yến Đế Vân Thiên chỗ sâu nhất hiện lên một tòa cổ xưa đạo đài chi khảm khảm chín phiến cổ ngọc, tại đây trong một chớp mắt, cái này cổ xưa đạo đài thức tỉnh, Một chỉ bàn tay khổng lồ bay lên trời, tại đây lập tức, cái này, chỉ bàn tay khổng lồ thoáng cái bắt được cửu hoàn ma thiếu tay tiên vương chi binh, hung hăng địa trừ hướng hồng quân tiên vương. Phanh một tiếng, tiên vương chi binh không lưu tình chút nào địa quất vào hồng quân tiên vương trên người, thoáng cái trừ được hồng quân tiên vương máu tươi tung tóe thiên vũ, hồng quân tiên vương thân thể thoáng cái bị trừ được vỡ vụn, tung tóe đến khắp nơi đều là máu tươi. Nhưng là, lập tức, hắn lại giao thân xác cải tạo. Phụ đạo lão quỷ, ngươi chẳng qua là người chết mà thôi, lưu một điểm chấp niệm thì như thế nào? Ngươi tiên đạo chi lực đã bị mài mòn được còn thừa không có mấy rồi. Hồng quân tiên vương điên cuồng hét lên nói, hồng bông nhân từ, ta cũng không phải là, hôm nay, ta đem ngươi nghiền xương thành cho. Lời nói vừa rơi xuống, hồng quân tiên vương tiên huyết bão tố không, lập tức, hắn khóa lại thiên vũ một phương, há mồm điên cuồng mà mút lấy cái này phiến tinh không sinh mệnh lực, dùng bổ máu của hắn khí. Không đại tai nạn thoáng cái hàng lâm tại đây phiến tinh không, toàn bộ tinh không không có lực lượng đủ mức thủ hộ, lập tức, cái này phiến tinh không vô số ngôi sao thoáng cái nát bấy, chủ tinh mặc dù có thiên vương, đạo tổ chi trận hiện lên, nhưng là, y nguyên ngăn không được hồng quân tiên vương nuốt trôi, a tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, lập tức, cái này phiến tinh không có ngàn vạn sinh linh thoáng cái chết đi, bất luận là tu sĩ hay vẫn là phàm nhân hay hoặc giả là chim bay cá nhảy, thoáng cái bị hút sạch huyết khí, lập tức hóa thành xương khô. Có môn phái chủng tộc tổ địa thần thổ bị thoáng cái hút sạch huyết tàng, thành phế tích. Long cong chỉ trong nháy mắt, một thanh cự khóa rơi xuống, lập tức khóa lại hồng quân tiên vương yết hầu, đem hồng quân tiên vương yết hầu gắt cao tạp trụ, rốt cuộc không cách nào nuốt vệ thiên vũ sinh mệnh lực. Mệnh khóa, hồng mông, người còn sống không? Bị khóa yết hầu, hồng quân tiên vương sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên đạo. Hồng mông không có còn sống, nhưng lưu lại khóa ngươi cái này đầu chó điên cự khóa. Lúc này Yến Đế Vân Thiên Nhất cá nhân chậm rãi đi ra, hắn chỗ tế ra cự khóa, đúng là theo cổ man chi địa Hắc Sơn lấy được bảo vật. Yến Thập Tam chứng kiến theo Yến Đế Vân Thiên đi tới người, thiên vũ bát phương, không biết có bao nhiêu người chịu vui mừng. Rốt cục, quét ngang thiên vũ, vô địch bát phương người rốt cục xuất hiện, chứng kiến Yến Thập Tam, thương cổ vương bọn họ là sắc mặt đại biến, Chu Nghe Tuyết các nàng chứng kiến Yến Thập Tam bộ dáng, không khỏi chịu cuồng hỉ, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam đã khôi phục. Yến Thập Tam khóa không mà đến. Bao quát hồng quân tiên vương, lạnh lùng nói, ngươi như vậy rác rưởi, chết một vạn chữ đều không đủ tiếc. Suốt đời bất diệt, thương thiên chi chủ. Đã từng vô địch vạn giới hồng quân tiên vương xem xét Yến Thập Tam, sắc mặt trắng bệch, tại lập tức, hắn biết rõ gặp cái dạng gì địch nhân rồi, đã từng với tư cách tiên vương hắn, lúc này, vậy mà quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có cơ hội. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, long cong một tiếng, một đạo suốt đời pháp tắc lập tức đâm xuyên qua hồng quân tiên vương lồng ngực. Đem hồng quân tiên vương như là kéo lấy chó chết đồng dạng kéo trở lại. Ta thế nhưng mà tiên vương, thế nhưng mà đạt được sinh mệnh chi thụ thừa nhận tồn tại, tự coi như ngươi bên trên thông thương thiên, vĩnh sinh bất tử, dùng thương thiên tự trật, ngươi cũng không thể giết ta. Ngươi không thể vi phạm thương thiên đích ý chí. Hồng quân tiên vương bị Yến Thập Tam đạp tại dưới chân, giống to đạo. Một màn này, rung động lấy thiên vũ bát phương người. Lúc này, vậy mà như là chó chết đồng dạng bị Yến Thập Tam dẫm nát dưới chân. Thương cổ vương bọn hắn như vậy tồn tại bị dọa đến cho phi phách tán. Tiên vương, huynh trưởng của ngươi Hồng Mông mới có tư cách xưng tiên vương, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Liền ngươi huynh trưởng điều ra khỏi ngươi tiên vương tư cách. Hiện tại, liền còn chưa có tư cách xưng tiên vương. Nói sau, quản chi ngươi thật sự hay vẫn là tiên vương, thì tính sao? Thương thiên ý chí, tính là cái gì chứ? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, lời nói vừa rơi xuống, dùng chân hung hăng địa nghiền một cái. A hồng quân tiên vương tại lập tức bị dẫm thành một đống thịt nhão. Từng đã là tiên vương, hôm nay bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa dẫm chết rồi. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, quản chi là đã từng tự xưng là vô địch tiên tướng, và hôm nay, tại Yến Thập Tam trước mặt cũng so con kiến lâu không bằng. Thương thiên chi chủ, suốt đời bất diệt. Phản ứng đầu tiên tới là Thái Cổ Thần Đỉnh, hắn sắc mặt biến đổi lớn, quay người bỏ chạy. Phốc một tiếng, Thái Cổ Thần Đỉnh không có trốn vài bước. Lập tức bị Yến Thập Tam đâm xuyên qua lồng ngực, bị hắn kéo trở lại, bữa này lúc lại để cho Thái Cổ Thần Đỉnh sắc mặt như cho tàn, vạn niệm đều diệt, hắn đã từng tránh thoát Trích Tiên, đạo thủy như vậy nhất nghịch thiên đứng đầu vô địch đuổi giết. Hắn thậm chí hãm hại Tiến Thái Tố, gần đây hùng tâm vô cùng, tính toán vô song hắn, hôm nay hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình đối mặt chính là cái gì địch nhân, đây không phải tiên vương, nhưng là, càng hơn tiên vương. Động thủ đi, ta mặc dù không thể suốt đời, sống đến bây giờ. Coi như là sống đủ vốn rồi. Thái Cổ Thần Đỉnh cũng ngược lại là cái xương cứng. Lúc này, hắn chỉ có thể nhận mệnh rồi. Không, ta sẽ không giết ngươi, nhưng, ta sẽ bức ra ngươi chân thân. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam thoáng cái bóp nát thái cổ thần đỉnh này là đáng thế thiên vương thân thể, khẽ vươn tay, sẽ đem thái cổ thần đỉnh chân thân tóm đi ra. Ta đáp ứng qua người khác, cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, Triệu gia vạn hoang thiên thánh. Không, vừa nhìn thấy phụ thân của mình, thái cổ thần đỉnh không khỏi sắc mặt đại biến, vô ý thức địa lui về phía sau một bước, dù sao cũng là phụ thân của hắn, tự tính toán hắn lại hung ác người, giết cha chuyện như vậy, vẫn là trong lòng của hắn một cái bóng mờ. Nghịch xúc, hôm nay ta muốn dùng máu tươi của ngươi rửa sạch, xóa hết chúng ta vạn hoang gia thế thế đại đại tội danh. Chứng kiến con của mình, vạn hoang thiên thánh cuối cùng nhất chỉ có thể như thế hận hận địa nói ra. Ngươi giết ta không chết, ngươi không là đối thủ của ta. Cuối cùng nhất, thái cổ thần đỉnh lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngươi so với ta mạnh hơn đại. Vạn hoang thiên thánh nói ra, nhưng là, ngươi là con của ta, trên người của ngươi chảy xuôi theo máu của ta thống. Vì hôm nay, ta gieo xuống huyết thí đã ngàn trăm vạn năm rồi. Lời nói vừa rơi xuống, vạn hoang thiên thánh lại đem chính mình xé ra, đem trái tim của mình đào lên. Không thái cổ thần đỉnh kêu thảm một tiếng, thân thể vậy mà vỡ ra, máu tươi của hắn vậy mà toàn bộ chảy ra, thoáng cái lưu quang sở hữu máu tươi. Theo vạn hoang thiên thánh bóp nát trái tim của mình, trái tim của hắn cũng thoáng cái nổ thành huyết vụ. Không thái cổ thần đỉnh lệ kêu một tiếng, nhưng, lúc này, đã muộn, bởi vì vạn hoang thiên thánh đâm xuyên qua chính mình thần nguyên niệm, mà thái cổ thần đỉnh thần nguyên niệm cũng thoáng cái nát bấy. Cái lúc này, thái cổ thần đỉnh vỡ ra thân thể ngã trên mặt đất. Một đời đã từng tính toán muôn đời, đã từng sống lần lượt thời đại thái cổ thần đỉnh, cuối cùng hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, phụ thân hắn gieo xuống huyết thí, với tư cách con ruột hắn, theo phụ thân hắn tự sát, cũng đi đời nhà ma. Thần thu, té trên mặt đất vạn hoang thiên thánh, hắn một đôi lão mắt nhìn mình đã chết đi nhi tử, lão mắt chảy xuống hai khỏa nước mắt, cuối cùng gọi ra thái cổ thần đỉnh nhũ danh chi về sau, cũng chết đi. Làm vì phụ thân. Hắn lại thế nào nhẫn tâm giết chết chính mình thân nhi tử đâu rồi, nhưng là, vì vạn hoang thế gia chết đi ngàn vạn đệ tử, vì chết ở thái cổ thần đỉnh tay đệ tử báo thù, vì rửa sạch, xóa hết vạn hoang thế gia tội danh, hắn phải tự tay giết chết con của mình. À ở thời điểm này, thương cổ vương bọn hắn kêu thảm thiết phập phồng, nhao nhao bị dừng lại rượu bọn hắn chém giết, Yến Thập Tam xuất hiện, thương cổ vương bọn hắn đã bị dọa bề mật rồi, liền tiên vương cũng giống như một chỉ con kiến lâu đồng dạng bị Yến Thập Tam, sống sờ sờ địa giết chết. Bọn hắn được coi là cái gì? Hắn chỗ chỉ có dốc sức liều mạng địa trốn, trốn càng xa càng tốt. Bọn họ cùng đương thời đạo tổ tương so với, vốn chính là có nhất định được chênh lệch. Hiện tại bọn hắn bị Yến Thập Tam dọa bề mật, hoang mang lo sợ phía dưới, càng thêm không phải dừng lại rượu đối thủ của bọn hắn, muốn chạy trốn bọn hắn, nhao nhao bị dừng lại rượu bọn hắn chém giết. Thiên không dung ta, tại sắp chết thời điểm, Hắc Ám Quân Vương không cam lòng địa quát to một tiếng. Cuối cùng nhất, một trận chiến tại giết chóc phía dưới kết thúc. Thương cổ vương bọn hắn toàn bộ bị chém giết, ma tướng toàn bộ bị diệt. Yến Thập Tam trở về, thiên vũ không người có thể địch. Toàn bộ thiên vũ cũng không khỏi chấn động theo. Tiên vương đều có thể giết chết, thế gian còn có cái gì là Yến Thập Tam đối thủ? Tốt, tốt, tốt, tại Yến Đế Vân Thiên Chi, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng không khỏi kìm lòng không được, cao hứng được nói không ra lời, cùng Yến Thập Tam ôm nhau cùng một chỗ. Yến Thập Tam không khỏi từng cái địa sâu ôm lấy Chu Nghe Tuyết các nàng, cuối cùng nhất lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, có thể gặp lại các ngươi, cảm giác thực tốt. Cuối cùng nhất, từng cái ôm Chu Nghe Tuyết bọn hắn chi về sau, đêm yên tĩnh vương là lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Lúc này, Diệp Mộng Thu mỉm cười nói, những ngày này, đều là tím diễm tỷ chiếu cố ngươi. Nhìn xem có chút tiểu nữ nhi thái đêm yên tĩnh vương, Yến Thập Tam cho nàng một cái thật sâu ôm. Yết yết yết tiên môn, lại một lần nữa bị mở ra, lúc này đây mở ra tiên môn chính là Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam không phải một người tiến vào tiên giới. Theo nàng mà vào, còn có Cổ Hiểu Mạn, đêm yên tĩnh vương, thiên man bọn hắn. Chu Nghe Tuyết các nàng phản mà không có đồng hành, bởi vì vì bọn nàng vi cử phái nhập tiên giới mà làm cuối cùng chuẩn bị. Chứng kiến Yến Thập Tam một chuyến tiến vào tiên giới, không biết có bao nhiêu người chịu hâm mộ. Tiên giới rốt cục, bước chân vào cái này phiến lại để cho người tha thiết ước mơ thiên địa thời điểm. Yến Thập Tam không khỏi cảm thán nói, nơi tốt. Thiên man bọn hắn cảm nhận được vô cùng vô tận tiên lực, cũng không khỏi chịu động dung, Cổ Hiểu Mạn phản ứng nhất kịch liệt. Tiên đạo minh cùng không chỉ, vào lúc này, nàng tràn đầy vô tận tiên lực. Lại để cho chúng ta nhìn xem cái này lại để cho người hướng tới thiên địa. Yến Thập Tam mỉm cười nói. Tiên giới, rộng lớn vô cùng chi địa, Yến Thập Tam mang theo Phượng Cầu Hoàng, Cổ Hiểu Mạn bọn hắn hành tẩu ở tiên giới chi, nhưng mà, bọn hắn cũng không có đi quá xa, liền gặp được một tòa nguy nga vô cùng tiên thành, một tòa đã từng tổn hại tiên thành. Nhưng mà, tiên thành tỉnh táo, lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn thật không ngờ chính là, bọn hắn vậy mà ở chỗ này gặp người quen Thái Tố. Yến Thập Tam như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ ở cái này Tiên Thành chi gặp Thái Tố bọn hắn. Tại Tiên Thành, Thái Tố, Hậu Thổ mũi tên lạnh, Phi Thiên cô nàng bọn hắn đều tại, Hậu Thổ mũi tên lạnh vậy mà tại đây tiên giới chi che tiên tướng. Hậu Thổ mũi tên lạnh chứng kiến Yến Thập Tam, cũng không khỏi chịu kinh hỉ, năm đó Thiên Khiển, Yến Thập Tam chết đi, thật không ngờ, lại vẫn có lại tương kiến cơ hội, ta đã biết, Thương Thiên cũng không thu được ngươi. Thái Tố chứng kiến Yến Thập Tam, không khỏi chịu vui vẻ, gật đầu nói, hiện tại, không có gì có thể thu được ngươi. Nàng từng đem Yến Thập Tam coi như tiên vương đến bồi dưỡng, tuy nhiên hôm nay Yến Thập Tam cũng không trở thành tiên vương, nhưng là, lại thành tựu liền tiên vương đều tha thiết ước mơ tồn tại. Tiên giới vẫn còn, ta rất mừng. Yến Thập Tam mỉm cười nói. Tại đây chính là Tiên Thành, kê cao gối mà ngủ cửu thiên. Đời thứ ba tiên vương từng ở chỗ này hiệu lệnh thiên hạ. Đáng tiếc, Hồng Mông bọn hắn một trận chiến, không chỉ là đánh nát tiên giới, cũng đánh nát cái này tòa Tiên Thành. Thái Tố nhẹ nhàng thở dài nói ra, về sau Hồng Mông dùng quãng đời còn lại đến tu bổ tiên giới, nhưng, chẳng qua là tu hắn 2/5 mà thôi. Tiên giới hay vẫn là tổn hại? Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Đã bị chữa trị tốt rồi, Trích Tiên đã tới nơi đây, hắn không biết dùng bao nhiêu năm tháng, đem Hồng Mông không tu địa phương tốt, toàn bộ đã sửa xong. Thái Tố nói ra. Nghe chuyện đó, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, nói ra, Trích Tiên đạo tổ đã tới tại đây. Hắn chữa trị tiên giới. Có lẽ đúng vậy, tuy nhiên tại tiên giới chi, ta không thấy đến hắn, nhưng, hắn năm đó từng đến tại tiên cảnh lưu lại qua dấu chân, cái kia khí tức là hắn đúng vậy. Thái Tố nói ra, tin tức như vậy, lại để cho Yến Thập Tam thập phần ngoài ý muốn, Trích Tiên không chỉ là tới qua tiên giới, còn đem tiên giới tu tốt. Đồng thời, tại Tiên Thành, Yến Thập Tam còn gặp được cái khác Yến Thập Tam không thể tưởng được cố nhân ma chủ. Nhìn thấy ma chủ, Yến Thập Tam ngoài ý muốn, ma chủ cũng ngoài ý muốn, hắn cười cười, nói ra, ta biết ngay ngươi có thể sống đến bây giờ. Ở chỗ này nhìn thấy ma chủ, ta cũng ngoài ý muốn. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Năm đó ma chủ cùng chiến thần tiên tướng, ngự long thiên nữ trở về tiên giới, không còn có tin tức. Công chúa điện hạ dục trùng kiến tiên giới trật tự, cho nên, ta chỉ tốt lưu lại, dùng tận một phần lực. Chiến thần phụ nữ, bọn hắn trở về nhà hương. Ma chủ nói ra, Thái Tố đối với Yến Thập Tam nói ra, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, cái kia không thể tốt hơn, ta đã một lần nữa trưởng chấp tiên giới trụ cột. Hồng Mông bọn hắn tuy nhiên chữa trị tốt rồi tiên giới, nhưng là, đương một trận chiến, tiên giới hủy diệt, tiên giới không có con dân, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta ý định theo phàm thế dẫn độ một đám hợp cách người chọn lựa, với tư cách tiên giới nhóm đầu tiên con dân, đến lúc đó, cần trợ giúp của các ngươi. Đối với Thái Tố yêu cầu, Yến Thập Tam là một lời đáp ứng ra rồi. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không có tại Tiên Thành dừng lại thêm, hắn chuẩn bị đi tiên giới các nơi nhìn xem, làm quen một chút cái này phiến thiên vũ. Bất quá, Phượng Cầu Hoàng, Cổ Hiểu Mạn bọn hắn ngược lại là lưu lại, Phượng Cầu Hoàng huyết thống phản tổ, tỉnh lại thiên phượng tổ huyết, tại tiên giới tu luyện, cái kia không còn gì tốt hơn, Cổ Hiểu Mạn càng không cần phải nói, nàng đại đạo hồn nhiên thiên thành, nhất định là trở thành tiên tướng người. Hậu Thổ cô nương hiện tại so với ta quen thuộc tiên giới, vậy thì cho ta làm một cái dẫn đường a. Yến Thập Tam cười đối với Hậu Thổ mũi tên lạnh nói ra. Về phần Hậu Thổ mũi tên lạnh, đối với Yến Thập Tam không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc. Bất quá, Thái Tố lại đồng ý Yến Thập Tam yêu cầu, lại để cho Hậu Thổ mũi tên lạnh cùng Yến Thập Tam đi một chút. Ly khai Tiên Thành chi về sau, Yến Thập Tam cười đối với Hậu Thổ mũi tên lạnh nói ra. Hậu Thổ cô nương, có thể không nên quên nhớ năm đó đồ ước. Ta đang cần một cái ấm giường nha đầu. Yến Thập Tam như vậy đùa giỡn, lại để cho Hậu Thổ mũi tên lạnh vừa tức vừa hận, hung hăng trừng mắt liếc Yến Thập Tam, đem quyết định chắc chắn, nói ra, có gì đặc biệt hơn người, ấm giường tự ấm giường. Nói đến đây, nàng lạnh như vậy băng vô tình người cũng không khỏi mặt đỏ bừng. Gặp Hậu Thổ mũi tên lạnh cái này lạnh như băng vô tình mỹ nữ đều có cái này, một bộ thẹn thùng nhưng lại, Yến Thập Tam không khỏi cười. Đi vào tiên giới, Yến Thập Tam cái thứ nhất muốn gặp liền là chiến thần tiên tướng phụ nữ. Chiến thần tiên tướng sinh ra thân thôn nhỏ sớm đã không thấy tăm hơi, hiện ra tại đó chính là một mảnh thanh sơn. Yến Thập Tam dựa theo ma chủ theo như lời địa chỉ, đi tới chiến thần tiên tướng chỗ địa phương. Bất quá, ở chỗ này, Yến Thập Tam không có nhìn thấy chiến thần tiên tướng, chỉ thấy được một tòa mộ, còn có ngự long thiên nữ. Ta phong đem chi về sau, cha ta liền chính mình tọa hóa rồi, hắn thầm nghĩ chôn cất ở chỗ này, cùng tại đây hết thảy. Ngự long thiên nữ nhìn thấy Yến Thập Tam. Thần thái buồn bã, nhẹ nhàng mà nói ra. Yến Thập Tam cũng không khỏi thần thái buồn bã, năm đó, hắn nhập vô tận hải, có thể nói, người khác sinh cái thứ nhất đọ sức liền là chiến thần tiên tướng, thật không ngờ, về sau lại cùng chiến thần tiên tướng thành bằng hữu. Yến Thập Tam đã bái bái chiến thần tiên tướng chi về sau, kéo Ngự Long Thiên Nữ Ngọc Thủ, nghiêm túc nói ra, ở kiếp trước, ngươi ngủ say muôn đời, không thể xem thật kỹ xem xét cái này tinh thải thế giới. Ở kiếp này, Ngự Long cô nương có lẽ nhìn lại cái này tráng lệ thế giới, cô nương hãy theo ta vừa xem cái này tiên giới Sơn Hà A. Ngự Long Thiên Nữ nhìn xem Yến Thập Tam hồi lâu, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà nói ra, bảo ta xây vân. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo Ngự Long Thiên Nữ đã đi ra cái chỗ này, cùng hậu thổ mũi tên lạnh đồng hành, du lịch tại tiên giới. Tiên giới mênh mông, tráng lệ vô cùng, lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, khó trách mỗi người thậm chí nghĩ đến tiên giới. Tại đây đích thật là một cái lại để cho người hướng tới địa phương. Yến Thập Tam mang theo Ngự Long Thiên Nữ, hậu thổ mũi tên lạnh du lãm cái này mênh mông sơn hà. Nhưng mà, lại để cho Yến Thập Tam thật không ngờ chính là, tại một tòa hùng vĩ vô cùng dãy núi chi, vậy mà gặp hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc. Hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc làm những chuyện như vậy, càng làm cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn. Bọn hắn đã từng vi tiên giới một đám tiểu động vật thậm chí là làm cho, ở bên trong chỗ hoa cỏ cây cối thậm chí là ngoan thạch giảng kinh. Chúng ta kế thừa tổ sư nguyện vọng, chuẩn bị tại đây tiên giới kiến tố chân môn. Cuối cùng nhất, Dịch Tam Thúc như vậy đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam không có nhìn thấy Kỳ Sơn chủ nhân. Kỳ Sơn chủ nhân tại nhập tiên lộ thời điểm, đã bị trọng thương, nàng đã tại thiên mệnh luân che trở xuống, bế quan tu luyện rồi. Yến Thập Tam từ biệt Dịch Tam Thúc cùng nghĩa phụ, tiếp tục ra đi, dù lãng cái này tráng lệ sơn hà. Tàn sát tiên vương một trận chiến, thiên vũ bát phương tất cả mọi người cho rằng thiên vũ trọng quy tịch yên tĩnh. Nhưng mà, lại để cho người thật không ngờ chính là, 10 năm chi về sau, tiên môn lại một lần nữa mở ra, lúc này đây, tiên môn là do bên trong mở ra. Đón lấy, tiên cảnh cùng Yến Đế Vân Thiên truyền ra tin tức, tiên giới trùng kiến, từng chọn một phê con dân nhập tiên giới, dùng làm tiên giới nhóm đầu tiên con dân, có tư cách người tham gia, không giới hạn trong tu sĩ cùng phàm nhân, việc này do tiên cảnh cùng Yến Đế Vân Thiên phụ trách. Tin tức một truyền đi, thiên vũ oanh động, vô số người tuôn hướng tiên giới cùng Yến Đế Vân Thiên. Bất luận là tu sĩ hay vẫn là phàm nhân, đều khát vọng có thể bị chọn lựa, có thể đi vào tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tỉnh táo thiên vũ bát phương lại một lần nữa sôi trào, lại một lần nữa trở nên phồn hoa náo nhiệt. Cuối cùng nhất, bị chọn lựa nhóm đầu tiên con dân, tại tiên cảnh cổ thiếu hàng xóm cùng Yến Đế Vân Thiên chư đế chủ cầm phía dưới, tiến nhập tiên giới. Trừ bỏ bị chọn lựa nhóm đầu tiên con dân bên ngoài, Yến Đế Vân Thiên tinh nhuệ quân đoàn, cùng với Chu Nghe Tuyết, Liệt Nắng Gắt chư đế đô tiến nhập tiên giới. Yến Đế Vân Thiên, từ đó về sau do Tôn Vô Địch mọi người chủ trì đại cục. Dùng Thái Tố công chúa chi mời, Chu Nghe Tuyết bọn hắn từng hướng tẩy trắng cho, Cát Hồng, Cửu Hoàn Ma thiếu mời, dùng mời bọn hắn nhập tiên giới, bất quá cuối cùng nhất tẩy trắng cho bọn hắn lựa chọn lưu lại, bầu trời trời cũng không muốn lại trở lại tiên giới. Nhóm đầu tiên con dân, có ngàn vạn nhiều, đến từ Vu Thiên Vũ Bát Phương, hơn nữa, phàm nhân dĩ nhiên là chiếm được 2/3. Thái Tố dục trùng kiến tiên giới trật tự, cho nên, chọn lựa rất nhiều phàm nhân, với tư cách tiên giới cơ sở. Tiên giới đã có nhóm đầu tiên con dân trú nhập, bắt đầu trở nên náo nhiệt, tại Thái Tố mọi người chủ trì đại cục phía dưới, tiên giới bắt đầu tạo thành quy mô, bắt đầu đã có môn phái, đã có truyền thừa, đã có thành trì, đã có thôn xóm, tại tiên giới bắt đầu vui sướng hướng quang vinh thời điểm, tại tiên giới nhất chỗ thần bí, đã từng liền tiên tướng đều hướng tới địa phương, tại sinh mệnh chi thụ chỗ sinh trưởng địa phương. Yến Thập Tam lặng lặng yên đứng ở nơi đó, tại đây, vô cùng thần bí, đứng ở chỗ này, tựa hồ có thể phóng nhãn tương lai, tràn đầy vô tận sinh cơ. Đại ca ca, ta biết ngay người biết đến. Tại sinh mệnh chi thụ xuống, có một cây bích lục tiểu thảo, đây không phải tiểu thảo, mà là một đạo pháp tắc, đương Yến Thập Tam ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt nó thời điểm, hiện lên một cái tuyệt thế tao nhã bóng dáng, một đám chấp niệm, tại đây tuyệt hoa tuyệt thế trên người cô gái, Yến Thập Tam thấy được quen thuộc ánh mắt. Tế Nhi Yến Thập Tam thì thào nhẹ mật, trong nội tâm không khỏi chịu đau xót. Tế Nhi, cũng là Tố Chân Đạo Tổ, thế nhân thật không ngờ, nàng vậy mà vào tiên giới. Vì cầu được trường sinh, vì chờ đợi đại ca ca đến, nàng đi tới sinh mệnh chi thụ xuống, cuối cùng nhất hóa thành bất hủ pháp tắc. Ít cũng không biết bao lâu, Yến Thập Tam đứng, thời gian dần qua khép lại Ngọc Hòm Quan Tài. Ngọc Hòm Quan Tài chi là một nữ tử, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nàng như viễn sơn lông mày gian, ẩn ẩn có thể gặp ngày xưa bá khí. Cái này khuôn mặt bàng, từng để cho người chăm xem không chán. Linh lung bán tổ, ai lại không ai biết, nàng vậy mà thành công địa theo tiên lộ nhập cư trái phép đã đến tiên giới. Cái này đã từng hào khí vạn trượng nữ nhân, đã từng dục cử phái thăng tiên nữ nhân. Cả đời tại đại đạo dài đằng đẵng không chút nào nhụt chí, vào khỏi tiên giới. Phong được tiên tướng, cuối cùng nhất, không muốn dừng lại đối với đại đạo đòi hỏi. Nàng trèo lên nơi này, cuối cùng nhất, tọa hóa ở chỗ này. Nếu không là người mang một kiện khác tiên bảo, chỉ sợ nàng đã hóa thành tro bụi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, buồn vô cớ không hiểu, cuối cùng nhất thu hồi ngọc hòm quan tài, hắn muốn đem nàng chôn cất tại một chỗ. Nhìn xem sinh mệnh chi thụ, Yến Thập Tam thật lâu thất thần, sinh mệnh chi thụ, tiên vương khó phạt, một diệp một cành, đại biểu cho một chủng tộc, đại biểu cho một cái giống. Nhưng mà, một cành tươi tốt vô cùng cành lá, điều này đại biểu lấy thiên duệ tộc tánh mạng cành lá, lại bị người phong ấn qua. Đây chính là thiên duệ, tộc theo thái cổ chi sau không còn có người có thể chứng đạo thành tổ nguyên nhân. Tam thế tiên vương cũng ta vai, trăm vạn kiếm tiên bất nhập mắt. Liền tiên vương cũng khó khăn phạt sinh mệnh chi thụ, lại bị người trước mắt một câu như vậy lời nói, Yến Thập Tam biết rõ, năm đó là ai phong ấn thiên duệ tộc tánh mạng cành lá. Nhưng là, thế gian, lại không có ai biết trích tiên đi nơi nào. Yến Thập Tam đã đi ra tại đây, trở lại tiên thành chi, về tới lại để cho hắn quyến luyến nữ mọi người bên người. Long đoạn tiên lại tới tìm ngươi rồi. Yến Thập Tam vừa trở lại, ngự long thiên nữ cứ như vậy cười nói. Liền tại chàng chu nghe tuyết, thanh nữ đế các nàng đều nhẹ cười, thần thái cổ quái. Tìm ta làm gì? Long đoạn tiên đã tại tiên giới chi tự thành nhất mạch, lực chiến đấu của nàng mạnh đến nổi dọa người. Muốn kết hôn ngươi, Tô Chỉ Tuệ cũng khó khăn được tại Yến Thập Tam buông lỏng tư thái, nhịn không được nhẹ cười nói ra. Nói đùa gì vậy? Yến Thập Tam nghe được như vậy, giở khóc giở cười. Cái gì nói đùa gì vậy? Yến Thập Tam, ta chỉ lấy ngươi mấy trăm năm mà thôi, cho ta sinh hạ mấy con trai. Long đoạn tiên đột nhiên chạy ra, nói ra nữ mọi người đều xấu hổ, nhưng là, nàng y nguyên bá khí được vô cùng. Long mỹ nữ, ngươi đừng làm sai rồi, ngươi là mượn loại sinh con. Yến Thập Tam tức giận nói. Chân long tộc là sinh sôi nảy nở cực kỳ yếu ớt chủng tộc, chính là vì như vậy, chân long tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Chân long tộc muốn có hậu đại, nhất định phải cùng thể chất rất mạnh một nửa khác kết hợp. Chân long thể, có thể nói là thế gian khó gặp cường đại thể chất. Chân long tộc muốn tìm đến thích hợp một nửa khác, rất khó rất khó. Chính là vì như thế, chân long tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Không hề nghi ngờ, tại đương thời, không có người so Yến Thập Tam càng có thể làm cho chân long tộc sinh sôi nảy nở người rồi. Nói đến đây, Yến Thập Tam xem xét long đoạn tiên liếc, nói ra, long mỹ nữ, ta cũng không phải là ngươi chân long tộc ngựa giống. Ngươi gả tới, ta có thể cho ngươi sinh mấy cái tiểu bàn tử, bằng không thì, ngươi rượu xong rồi a. Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt, chọc giận ta đem ngươi trói trở về. Long đoạn tiên nói như vậy, đó là thập phần bá khí, có vài phần nữ thổ phỉ khí thế, chỉ bằng ngươi. Phượng Cầu Hoàng nhìn long đoạn tiên liếc, lập tức khí thế phóng ra ngoài, thiên phượng minh cửu thiên, nàng lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Thiên phượng hậu đại thì như thế nào? Muốn hay không lại đánh một hồi? Long đoạn tiên lập tức tức giận nói, đánh một hồi tự đánh một hồi, chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói, long đoạn tiên đã đáng sợ đến lại để cho người lùi bước, tiên tướng, nan giữ nàng là địch, nhưng là, Phượng Cầu Hoàng hôm nay đã phong được tiên tướng, nàng thiên phượng tổ huyết, hoàn toàn thức tỉnh. Tốt, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Long đoạn tiên cũng bá khí, xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Phượng Cầu Hoàng cùng long đoạn tiên đi ra phía ngoài. Chúng ta đi nhìn xem. Lam Vũ Yến không khỏi vừa cười vừa nói. Mọi người không khỏi mỉm cười, trên thực tế, đây không phải Phượng Cầu Hoàng cùng Long Đoạn Tiên lần thứ nhất quyết đấu rồi, các nàng khó với phân thắng bại,